Đương nhiên là phải phê chuẩn chứ. Vâng, để cho bọn họ càng loạn càng tốt. Nhưng mà phải chú ý, chỉ phá một nửa thôi, cho hai chiếc xe nâng làm ra tiếng động thật lớn. À thấy được rồi, các người tới rồi. Hai chiếc xe nâng từ con đường bên kia xuất hiện, hơn 10 người trẻ tuổi cầm dù chạy tới. Hai người mặc tây trang cùng đi tới rồi gọi anh Hùng ca, sau đó bắt đầu nói chuyện. Làm gì mà lâu như vậy? Còn tưởng rằng các người đã làm xong rồi. Ai ngờ, vẫn nhờ đến bọn này. Để xem, bọn họ có đánh đổi với nhau không? Bọn họ nào dám... À, xe nâng tới rồi là tốt rồi. Làm cho nó phát ra tiếng động lớn một chút. Địa điểm là những căn nhà ở hai con đường phía trước. Chúng ta còn cần một nửa. Mọi người cùng đi tới đó. Chúng ta nhiều người thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Khi làm xong thì tôi mời mọi người đi ăn tối. Vậy là tốt rồi. Tôi đặt chỗ trước. Cái quán ăn bên này rất ngon. Trong tiếng cười đùa, hai chiếc xe nâng từ từ tiến tới. Khi làm sập căn nhà mà người đầu tiên rời đi, thì bức tường của căn nhà hai tầng bên cạnh giống như là giấy mỏng ầm ầm sập. Hơn một nửa bức tường đổ xuống. Xe nâng đập một cái, sau đó lại nâng lên. Hùng hằng đập xuống thêm một lần. Sau khi tiếng động vang lên, thì ở những cửa sổ, cửa phòng của các nhà bên cạnh liền nhô ra rất nhiều đầu người. Trong màn đêm họ nhìn thấy rõ ràng một màn vừa mới diễn ra. Vịnh Thịnh Bang sở dĩ muốn phát triển chỗ này vì trước đây không lâu bọn họ đã mua một bộ phận không nhỏ đất đai ở nơi này. Lúc này bọn họ khởi công xây nhà chính là cho những hộ dân xung quanh cảm thấy áp lực. Trí Ca và Lượng Tử chạy tới cuối con phố bắt đầu thuyết phục những người chủ thuê nhà tiếp theo. Khi chưa đi được bao xa thì hai người bị vỗ vai. Khi quay đầu, họ thấy một thiếu niên có bộ dạng nhút nhát mà họ thấy ở trong phòng trò chơi đang chạy tới. Trong tay còn cầm một cái ví tiền. Dạ, khi này em vừa mới ra ngoài, thì túi tiền này nằm trên mặt đất. Em đoán là của các anh. Các anh xem có phải nó hay không? À, cái này... À, nó là ví tiền của tôi. Tôi để nó trong túi áo ngoài. Chỉ ca nghi ngờ sờ sờ túi tiền, sau đó nhận lấy nói. Em xem... Đây là thẻ chứng minh nhân dân của anh. Cảm ơn nhiều, người anh em. Hắn vỗ vỗ vai một cái, là nhìn về phía người thiếu niên thấy của rơi mà không tham trước mặt này, có chút thiện cảm. Được rồi, cậu em. Cậu nhìn bên kia, bọn tôi đang bắt đầu tháo dỡ nhà. Đừng quên nói cùng với chủ nhà của mình một tiếng. Còn nữa, chúng tôi đã có kế hoạch thi công, đại khái là khoảng 20 ngày sau sẽ bắt đầu tháo dỡ đại quy mô. Cậu mau về bàn với chủ nhà đi. Dạ, em biết rồi. Tạm biệt anh. Vỗ vỗ nước mưa trên tóc, thiếu niên phất phất tay, sau đó quay đầu chạy về phía phòng trò chơi. Trí Ca phất phất tay nói, ai, không nhặt của rồi, rất có lễ phép. Năm nay người như vậy không có nhiều. Ta chỉ gặp được người như vậy trên sách vở mà thôi. Lương Tử một bên cười tới dâm loạn. Nhưng mà hai cô bé đi cùng với nó rất tuyệt. Em đã thấy hai lần. Một người thì dịu dàng, một thì nóng bỏng. Này, xã hội đen cũng phải nói đạo đức. Người ta dù sao cũng đã đưa tiền cho mày. Mày đừng có làm mấy cái chuyện đó. Trí Ca nghiêm khắc nói, sau đó hắn cũng cười. Đương nhiên, nếu như bọn họ vẫn không chịu, bất quá khả năng của tao cũng không lớn. Tiểu tử kia xem ra rất non. Dọa một cái chắc chắn là quay đầu bỏ chạy rồi. Ngay lúc bọn họ cười cười nói, không ai thấy được, người thiếu niên khi này nở ra một nụ cười. Khi vào bên trong, Linh Tinh đang ở trong nhà làm bài tập. Xa xa thì từ trên ban công chạy xuống, trong tay còn cầm một cái kính viễn vọng. Khuôn mặt cô có chút hưng phấn. Nè, thành thật khai báo, vừa rồi cậu làm gì? Mình thấy cậu đưa ví tiền cho hắn. Nói, ví tiền đâu ra? Nhà mình liếc mắt rồi cười nói. Làm bài tập đi, phụ nữ thì cần gì biết những thứ này. Này, thành thật nói ra đi. Xa xa đã hắn một cước, sau đó ngẩng đầu mà trừng mắt. Linh Tinh cũng quay đầu sang. Nhớ dùng khăn lau nước trên người đi. Cậu không thể nào để cho nước trên người làm ướt xa nhà. Linh Tinh, cậu đừng có ngắt lời. Cậu không hiểu kỳ hay sao? Tới bây giờ còn chưa biết Gia Minh biết được những gì. Ai, nói cho tớ biết đi, Gia Minh à. Gia Minh ca ca, Gia Minh lão công. Lão công, nói đi. Xà xà giống như con ong mật, liều mạng bám dính Gia Minh. Từ cuối cùng, và mình không nhịn được, để khăn xuống cười đầu hàng. Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết một thứ. Tớ cũng không có làm gì,

Ngay khi âm tiết đầu tiên vang lên, thì Phương Vũ Thư phốc một cái rồi phun hết nước trong miệng vào người của Phó Nghiêm Kiệt. Phó Nghiêm Kiệt thì bị giọng hát này làm cho hắn sợ hãi tới mức trượt chân, rồi bay thẳng vào người của Phương Vũ Tư. Ngay sau đó tiếng thét chói tai của Phương Vũ Tư vang lên. Bàng bàng hai tiếng. Không biết là Phương Vũ Tư lấy đầu ra sức lực lớn như vậy. Sau một phen dạy dỗ thì cô gái yếu ớt này đã đá văng tên mập ra ngoài. Nước khoáng trong chai thì cuồn cuộn chảy trên người cô. Trong lúc nhất thời, một vùng nước đọng lại dưới chân cô. Bởi hôm nay mặc bộ quần áo màu vàng bó sát người, nên khi bị ướt thì thân thể cô mơ hồ bị lộ ra. Cho dù ai nhìn thì cũng không nghĩ là nước chảy vào, làm ướt, mà đều nghĩ là nước chảy từ bên trong ra. À, xin lỗi, tôi giúp cô lau. Mập mạp từ mặt đất bò dậy rồi nhanh chóng lấy một hộp giấy vệ sinh, sau đó xông tới. Không cần, tôi tự làm được. Trong lúc nhất thời giọng nói của Phương Vũ Tư dùng để ngăn cản tên mập có chút bé nhọn. Một lát sau cô đoạt lấy khăn tay rồi tự mình lau chùi. Nhưng mà vị trí kia quả thật là quá mẫn cảm. Dưới tình huống có vô số người nhìn chằm chằm vào, thì cô chỉ dám lau phần đít mập mờ, sau đó oán hận ném khăn tay xuống. Khi thấy việc như vậy xảy ra, thì nhà hàm vội vàng chạy tới. Cô một bên oán hận nhìn nhà mình đang tươi cười, một bên đưa Phương Vũ Tư đi phòng nghỉ. Khi thấy Phương Vũ Tư đi ra, Phó Nghiêm Kiệt thất hồn lạc phách, đứng yên tại chỗ. Một lát sau hắn mới ôm cái bụng phệ bị đá ngồi xuống ghế. Thấy thần tượng bị như vậy, đến khi nhà mình đi xuống thì Linh Tinh vội vàng chạy tới. Hùng hăng đánh hắn một cái, cô nhẹ giọng chỉ trích. Đều tại cậu đó, cậu xem cậu làm gì này? À, xin thôi. Nhà mình vừa dựa vào người Linh Tinh, vừa cười nói. Hai nam nhân ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cậu. Thì nếu tớ không nghĩ biện pháp để hấp dẫn sự chú ý của cậu, thì chẳng lẽ phải làm theo cách của họ ư? Cậu... Khi nghe hắn nói những lời này thì Linh Tinh đỏ mặt, cô nói. Đâu có, cậu đừng có đoán mò. Sự trách cứ vừa rồi ngay lập tức biến mất, không còn sót lại chút nào. Đi tới bên cạnh Phó Nghiêm Kiệt, nhà mình cười hỏi. À, không sao chứ. Khi này tôi thấy cô ta đá cậu, thật là... Nếu như cô ấy có thể không giận tôi, thì tôi tình nguyện để cho cô ấy đá thêm vài lần. Lần này thì xong rồi, cô ấy nhất định hận tôi chết luôn. Xoa cái bụng, Phó Nghiêm Kiệt nói một cách vô cùng cay đắng. Hắn nhìn về phía nhà mình rồi không nhịn được, lắc đầu cười khổ nói. Ai Phục Dư, lão đại à, cậu quá vô địch. Người ta hát thì đòi tiền, cậu thì đòi mạng người ta. Một khúc hát của nhà mình đã làm chấn động tất cả mọi người bên trong hội trường. Trong khi mọi người còn đang chấn động, thì Phương Vũ Tư cũng vì xấu hổ, mà nói là đi xử lý một chút việc riêng, rồi cùng Trương Cảnh Phong rời đi. Nhà mình thì bị nhà hàm trừng mắt. Phó Nghiêm Kiệt oán hận. Đông Phương Nguyện thì oán hận liên tục nói. Nè, là cậu cố ý, nhất định là cậu cố ý, đúng chưa? Tuy nhiên đối với nhà mình thì điều này cũng chẳng là gì. Có thể ở chỗ của Đông Phương Nguyện và Trương Cảnh Phong mà làm cho Linh Tinh xấu hổ thì mục đích đã đạt được. Tuy Linh Tinh sẽ không vì một người ngoài có chút ân cần mà thích họ, nhưng mà mọi người ở chung với nhau một thời gian thì phải tạo cho những người thân có cảm giác mới mẻ mới được. Nhà mình không phải người của bộ môn âm nhạc, nên cũng không có cái gì gọi là tinh thần âm nhạc. Cho dù là bị Đông Phương lộ ép thì hắn cũng không muốn làm cho mình nổi tiếng. Nhưng mà Phương Vũ Tư dù sao cũng là một đại minh tinh, có rất nhiều nữ sinh là fan cuồng nhiệt của cô ta, trong đó có Linh Tinh. Nếu như mình không làm vậy thì không thể nào thu hút được sự chú ý. Ngày cuối cùng của khóa học, mọi người đều đến hội trường để tập luyện, cho nên tần suất trốn học của gia mình từ 2 ngày cuối tuần biến thành 3 ngày cuối tuần. Đối với việc này, nhà mình không có gì để nói, nhưng mà xa xa thì có. Có một lần Linh Tinh tới 7 giờ tối mà còn chưa về, nên cô liền tới trường để tìm. Trên đường trở về xa xa có chút tức giận. Mỗi ngày đều thức khuya mới về, đám người của Vĩnh Thịnh Bang còn đang làm điên loạn khắp nơi. Tớ và nhà mình đều rất lo cho cậu đó, cậu có biết chưa? Chẳng lẽ Phương Vũ Tư còn quan trọng hơn hai người bọn tớ ư? À, không có, các bạn đang muốn luyện tập thêm vài lần. Tớ thì không có biện pháp. Linh Tinh nói với một giọng vô cùng áy náy. Sau đó Linh Tinh từ trong phòng lấy ra quyển vở có chữ ký của Phương Vũ Tư. Cô nói: Đây tặng cho cậu này, đừng có giận nữa được không? Thật chứ? Tuy rằng xa xa còn giận, nhưng thật ra cô cũng là một trong những fan của Phương Vũ Tư. Khi nghe Linh Tinh nói vậy thì hai mắt cô sáng ngời. Cướp lấy quyển vở, một lát sau cô nói: